Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266. Đệ 1266 chương Ninh Hoan tâm lo lắng. 2. Nữ nhân loại này sinh vật, vui vẻ liền phải tiêu tiền, không vui, càng phải tốn thiện, dùng sức hoa, bó lớn hoa. Như vậy trong lòng liền sẽ thoải mái. Tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng là bọn họ lại điểm một bàn lớn tử đồ ăn. Nhà ăn lão bản thấy tự nhiên vẻ mặt tươi cười, còn cố ý nhiều đưa tặng một cái món ăn nguội cùng một lọ rượu vang đỏ. Này rượu cũng không tệ lắm mà ni, Tạ Ngọc Điệp đổ một ly rượu vang đỏ, lung lay một chút, vẻ mặt tươi cười. Có đôi khi tặng phẩm cũng không nhất định không tốt, chỉ cần hợp khẩu vị là được. Ninh Hoan Tâm cũng cầm lấy chén rượu, thật sâu nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Chúng ta ba cái hôm nay nhất định phải ăn được uống hảo. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, chờ lát nữa có việc nhi hỏi ngươi. Ân, Hứa Trường Ân không biết Ninh Hoan Tâm có chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là khẽ gật đầu. Từ nhà ăn ra tới, ba người đều ăn thực no. Trong chốc lát đi chỗ nào, Tiểu Điệp ngươi định đoạt. Ninh Hoan Tâm vừa ra khỏi cửa liền kéo qua Tạ Ngọc Điệp tay, lúc sau lại kéo một bên Hứa Trường Ân ống tay áo. Hôm nay hai chúng ta liền liều mình bồi mỹ nhân. Ta, Tạ Ngọc Điệp thở hắt ra, ta tưởng về nhà. Nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân nhàn nhạt cười, ta tưởng về nhà nhìn xem ta ba mẹ, thuận tiện nói cho bọn họ ta cùng Chu Hàn chia tay sự tình. Đau dài không bằng đau ngắn, chuyện này ta sẽ không kéo đi xuống, cho nên các ngươi không cần phải xen vào ta. Hoan Tâm, ngươi cùng Hứa đại ca các ngươi đi vội đi. Nói, Tạ Ngọc Điệp đã buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay, mỉm cười xoay người liền phải rời đi. Làm chuyện gì đều hấp tấp, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đây là Tạ Ngọc Điệp tiểu. Một bên Hứa Trường Ân há miệng thở dốc, muốn gọi lại nàng, nhưng là lại bị Ninh Hoan Tâm một phen kéo lại. Đừng kêu nàng, có lẽ nàng yêu cầu một người yên lặng một chút. Hơn nữa, ta có chuyện cùng ngươi nói. Về Chu Hàn, Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ. Chu Hàn, nghe thấy cái này tên, Hứa Trường Ân biểu tình lập tức chính xác lên. Hắn chậm rãi gật gật đầu, vẫn luôn nhìn theo Tạ Ngọc Điệp thân ảnh rời đi. Nhìn nàng đi xa, Hứa Trường Ân lúc này mới quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, thần sắc nghiêm túc. Chu Hàn cùng Tiểu Điệp rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hứa Trường Ân vẫn luôn không có giáp mặt hỏi Tạ Ngọc Điệp chuyện này, là sợ Tạ Ngọc Điệp thương tâm. Hiện tại nàng đi rồi, Hứa Trường Ân cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Chuyện này rất phức tạp, ta cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Ninh Hoan Tâm trực tiếp mang theo Hứa Trường Ân tới rồi phụ cận hẻm nhỏ trước. Lúc này, ngõ nhỏ còn lôi kéo cảnh giới tuyến, chẳng qua không có ngay từ đầu như vậy nhiều tầng. Hơn nữa cũng không có gì người trông coi. Rốt cuộc thi thể đã trở đi, hiện trường vụ án cũng đã bị cẩn thận nhất biến điều tra lấy được bằng chứng qua. Đối với hiện trường vụ án, đại đa số người đều là thực kiêng kỵ sợ hãi, cho nên liền tính hiện tại không có người trông coi, cũng căn bản không người dám đi vào. Nơi này, Hứa Trường Ân vừa đi đến đầu ngõ, liền hơi nhíu mày. Nơi này mới vừa đã xảy ra án mạng, âm khí thực trọng. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tiểu Điệp nói, Nàng tối hôm qua chính là ở chỗ này phụ cận nhìn đến Chu Hàn. Lúc ấy Chu Hàn cùng một nữ nhân khác ở bên nhau, rất là thân thiết, mà trùng hợp, ta nghe người qua đường nghị luận quá. Hôm nay bị phát hiện thi thể, cũng là một khối nữ thi. Cái gì? Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không có nói rõ, nhưng là Hứa Trường Ân lập tức lý giải nàng ý tứ. Hết chương.